Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, nhìn thấu, hôm nay là định viện hầu phủ lão phu nhân bát thập ngày sinh. Toàn kinh thành cơ hồ tất cả quan lại nhân gia đều đến. Không chỉ là nữ quyến, nam quan tâm cũng đều đã tới. Sớm ở Tạ Gia Ngự theo Văn Xương hầu phủ nữ quyến lại đây là lúc Bùi Chi Thành cũng đã chiếm được tin tức. Kế tiếp, Tạ Gia Ngự nhất cử nhất động hắn cũng đều biết được. Cho nên, Tề Tử Hy cùng Lâm Lăng Viện mưu kế sớm ở hai người bọn họ sau khi thương nghị liền truyền đến trong tai của hắn. Bùi Chi Thành suy tư một chút, quyết định án binh bất động. Có vài nhân, tựa như đánh không chết con rán một dạng, tổng có một ít ác độc tâm tư. Lúc này đây, mấy vị kia hoàn toàn va chạm vào hắn tên tuyến, dám can đảm dùng như thế ác độc biện pháp hủy diệt hắn nữ nhân yêu mến. Vậy liền muốn thừa nhận ở hắn lửa giận ngập trời, ở mặt ngoài Bùi Chi Thành bất động thanh sắc, kỳ thực nội tâm sớm đã không bình tĩnh. Tô San Nhi bên cạnh nha hoàn cho Tạ Gia Ngữ kê đơn khi liền bị Bùi Chi Thành người khống chế được. Cho nên, đưa qua cho Tạ Gia Ngữ uống nước trà là không có vấn đề. Nhưng mà, một chén này có vấn đề nước trà, lại bị Bùi Chi Thành qua tay đưa cho người khởi xướng. Nghĩ hủy hắn tương lai thê tử trong sạch, ha ha. Hắn nếu là lại không hung hăng giáo huấn những người đó một đốn, liền quá không phải cái nam nhân. Tô San Nhi đang hỏi thăm đến nhị hoàng tử nghỉ ngơi địa phương. Hơn nữa nghe một cái tiểu nha hoàn nói nhìn đến một danh xinh đẹp cô nương đi vào sau. Nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngự còn chưa trở lại trên yến hội. Nhanh chóng hưng phấn đi tìm mẫu thân của nàng. Vừa vặn mẫu thân nàng gặp các vị phu nhân mau ăn xong cơm, muốn dẫn các phu nhân đi dạo sân. Tô San Nhi vừa nghe càng thêm hưng phấn, đơn giản cũng không cùng nàng mẫu thân nói là chuyện gì nhi, nhu thuận đi theo mặt sau. Tô San Nhi nguyên bản thành thành thật thật đi theo nhà mình mẫu thân và các vị phu nhân mặt sau, nhưng là đi tới đi lui, nàng liền đi tới phía trước, cùng mẫu thân nói mình mệt mỏi, muốn tìm một gian xương phòng nghỉ chân một chút. Định viện hầu thế tử phu nhân Tôn Thị cười đáp ứng. Nhưng mà, sau một lát, mọi người liền nghe được một cái tiểu nha hoàn tiếng kinh hô. A, Tôn Thị vừa thấy là nữ nhi bên cạnh nha hoàn tại kinh hô. Vội vàng bước nhanh đi qua, các vị phu nhân không rõ ràng cho lắm, cũng vội vàng đi theo, chỉ thấy gian phòng bên trong nằm hai người, tuy rằng trên người đắp chăn, nhưng là vươn ra đến mấy cái cánh tay lại là trắng bóng, không có gì cả che lấp. Mọi người thấy thế, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì may mắn vẫn là xui xẻo. Thế nhưng bắt gặp chuyện như vậy, kế tiếp, thấy rõ ràng hai người gương mặt sau, tất cả đều che miệng lại, từ từ lui đi ra. Ếch, vừa mới đó là nhị hoàng tử cùng Lâm gia tiểu thư đi. Một vị phu nhân chưa tỉnh hồn hỏi, một vị khác nghe được lời này cũng dần dần phục hồi tinh thần. Đạo, ngươi không nhìn lầm. Ta cũng hiểu được là hai người bọn họ, cái khác phu nhân nhíu nhíu mi. Nhỏ giọng nói thầm đạo, này Lâm phủ cô nương cũng quá không chú trọng, mặc dù là đã muốn định thân, cũng không được gấp gáp như vậy. Vị hoàng tử kia tính tình quả nhiên cùng nghe đồn chung một dạng. A, thế nhưng tốt như thế sắc, ai, thật đúng là, vị này phu nhân nói xong. Kinh giác chính mình này nói hơi lớn nghịch không ngờ, nhanh chóng nhìn chung quanh những người khác phản ứng, gặp đại gia còn chưa như thế nào phục hồi tinh thần. Nhanh chóng ngậm miệng, bất quá, Những người khác liền xem như nghe được, cũng sẽ không làm thế nào. Định Viễn Hầu phủ dù sao cũng là thái tử một hệ người. Giao hảo nhân gia cũng là như thế. Cho nên, đại gia đối nhị hoàng tử đều không thấy thế nào ở trong mắt. Thậm chí là cựu nhân tồn tại. Chỉ cần là có thể làm cho nhị hoàng tử xui xẻo sự nhi, đều là họ đại hỷ sự nhi. Cho nên, chuyện này chờ Thọ Yến chấm dứt, bảo quản truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Nhị hoàng tử cùng Lâm Các lão dọa người, bọn họ tự nhiên vui vẻ. Hơn nữa, nếu là này việc hôn nhân không thành được, vậy thì càng tốt hơn. Này hai nhà lại bởi chuyện này kết một ít thù, vậy thì không thể tốt hơn. Nghĩ đến này sự nhi phát sinh ở nhà mình thọ bữa tiệc, Tôn thị sắc mặt cũng không quá hảo. Xemon sơ loại chuyện này có thể nói là dèm pha nhi, nhưng lại bị bọn họ cho phá vỡ. Hai người nếu là sốt ruột liền đi địa phương khác a, làm chi nhất định muốn đến bọn họ quý phủ, không được ô uế bọn họ nhi. Lúc này Tôn thị đột nhiên nghĩ đến đánh vỡ chuyện này người là người nào. Nhanh chóng trừng mắt nhìn mình một chút nữ nhi. Nhưng mà, nàng vừa định nói vài câu giáo huấn lời nói, lại phát hiện nữ nhi sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt dại ra, không biết suy nghĩ cái gì. Hiển nhiên còn chưa từ chuyện mới vừa chung phục hồi tinh thần. Tôn thị thấy thế, càng thêm hận thượng nhị hoàng tử. Như thế bẩn chuyện chẳng phải là bẩn nữ nhi ánh mắt. Nàng kéo kéo con gái của mình, muốn nhắc nhở nàng nhanh chóng rời đi. Chung quy, một cô nương ra đánh vỡ chuyện này, nói ra cũng không quá dễ nghe. Phải khiến đại gia quên chuyện này, đến thời điểm giao cho tiểu nha hoàn mới là. Không ngờ kéo vài cái nữ nhi đều chưa phục hồi lại tinh thần. Mà đúng lúc này, lại nghe đến một cái tiểu nha hoàn tiếng kinh hô. A, đứng ở đám người mặt sau một vị phu nhân nghe được quen thuộc nha hoàn kinh hô. Lập tức nhiệt huyết sôi trào, đến hưng chí. Chẳng lẽ, căn phòng cách vách còn có cái gì càng kinh bạo sự tình? Vị này phu nhân đi trước làm gương, không đợi Tôn thị bọn người lại đây, liền bước nhanh tới. Cái khác cách đó gần phu nhân trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc tò mò, đi theo qua. Mà vị kia ngay từ đầu chọc thủng chuyện này cái kia tiểu nha hoàn, thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ ly khai. Chờ mọi người sau khi đi vào, nhìn đến trong phòng cảnh tượng, tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Cùng căn phòng cách vách giống nhau là, bên trong nằm trên giường một nam một nữ. Khác biệt là, cách vách là một đôi đã muốn định thân nam nữ, mà này một đôi lại là, tựa hồ là cực kỳ xa người. Vị cô nương này xem như bị người làm bẩn a. Mọi người không một không ở vì nằm ở trên giường nữ tử cảm thấy khổ sở. Đợi đến thừa ân hầu thế tử phu nhân Hàn thị theo Tôn thị lúc tiến vào, liền cảm giác được ánh mắt mọi người từ bên trong rời đến trên mặt của nàng. Ngay từ đầu có chút không rõ ràng cho lắm, theo sau liền có một loại dự cảm bất hảo. Quay đầu nhìn về phía bên trong trên giường, nhất thời hét lên, hi hi, nàng không nghĩ đến chính mình như hoa như ngọc nữ nhi hôm nay thế nhưng gặp như vậy tội. Nằm ở trên giường không phải người khác, chính là Tề Tử Hi, mà một cái khác cởi hết quần áo người lại là một cái nhìn qua 40-50 tuổi lão nam nhân. Hàn thị lung lay vài cái cũng không thể đem Tề Tử Hi lắc lư tỉnh. Gặp nữ nhi ngủ được nặng nề, Hàn thị nhịn xuống lửa giận, vươn ra đến tay ba ba ba cho Tề Tử Hi gần như bàn tay. Tề Tử Hi nhíu nhíu mi, tựa hồ có chuyển tình dấu hiệu. Hàn thị nhanh chóng kêu mấy cái tiểu nha hoàn, ý đồ đem nữ nhi xách đi. sau đó giải quyết bên trong cái này không biết nơi nào xuất hiện xúc sinh. Toàn thân xích, lọa tề tử hy còn chưa bị nha hoàn ôm xuống dưới. Nằm ở trên giường bên cạnh nam nhân lại là nghe được động tĩnh tỉnh lại. Chu đạo vừa là Dương Châu Chi Phủ, năm nay 43 tuổi. Năm nay, gia trung đích thê vừa mới bị tiểu thiếp tức chết. Đến kinh thành báo cáo công tác thời điểm, cùng thừa ân hầu trò chuyện được có chút đầu cơ. Tề Hằng gặp Chu đạo vừa niên kỷ không tính quá lớn, mà tiền đồ vô lượng. Hơn nữa không có chính thê, liền muốn đến cái kia cho gia tộc mất hết mặt mũi cháu gái. Nhất thời liền có chủ ý, loại này sống ở kinh thành không có cách nào khác cho gia tộc mang đến ích lợi cháu gái. Trừ ngoài gả, không có biện pháp khác. Hơn nữa, Chu đạo vừa muốn so với kia chút hàn môn sĩ tử thật tốt hơn nhiều. Ít nhất chức quan không thấp. Hơn nữa, Dương Châu giàu có sung túc, trong tay hắn cũng có chút tiền tài. Tại thu Chu đạo vừa tứ viên vô giá dạ Minh Châu sau, Tề Hằng liền quyết định chủ ý. Tại Chu đạo vừa ly khai kinh thành thời điểm, liền đem chính mình cháu gái gả qua đi. Gả qua đi sau, mắt không thấy lòng không phiền, cũng không cần nghe nữa người kinh thành chê cười bọn họ quý phủ. Đồng dạng còn có thể nhiều hơn chút tiền tài cùng với giang nam thế lực. Một lần đếm không hết. Cớ sao mà không là mà ni hàn thị gặp Chu đạo vừa đã tỉnh lại. Bi thương trào ra, thậm chí không có bận tâm thân phận của bản thân. Chỉ vì phát tiết trong lòng căm giận ngút trời. Vươn ra đến tay hướng tới nam nhân trên mặt chộp tới. Ngươi đây là nơi nào đến bẩn hóa. Cũng dám như vậy đối với ta nữ nhi. Ta xem ngươi là tự tìm cái chết. Chu đạo vừa mới vừa tỉnh lại. Người còn có chút mộng. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Vừa nhìn về phía cả phòng phụ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp là sao thế này. Bất quá. Hắn chưa bao giờ là cái chịu đánh không hoàn thủ chủ. Đẩy ra hàn thị. Nơi nào đến đàn bà nhi. Loạn đả cái gì? May mắn mặt sau có nha hoàn nâng, hàn thị mới không ngã sấp xuống. Đứng vững sau, càng là hận thượng Chu đạo vừa. Thét lên đạo, ngươi tên khốn kiếp này, nhanh chóng cút cho ta đi xuống. Ngươi tới, Chu đạo vừa trách cứ. Ta là Dương Châu Chi Phủ, há tha cho ngươi ở trong này loạn đả loạn mắng. Tốc tốc hãy xưng tên ra. Hàn thị nghe những lời này, động tác dừng lại một chút, nàng đã sớm biết được cha chồng muốn đem nữ nhi hứa cho một cái lão nhân. Người nọ vẫn là Dương Châu Chi Phủ, chắc hẳn chính là trước mắt người này. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại cảm xúc đập vào mặt, định viện hầu phủ trung quy cùng thừa ân hầu phủ có quan hệ thông gia quan hệ. Tôn thị lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng đem cái khác phu nhân tiểu thư hướng bên ngoài đẩy. Đồng thời kêu mấy cái hạ nhân tiến vào, chuẩn bị đem Chu đạo vừa trói lại. Đại gia đừng xem, bên trong này nhất định có hiểu lầm. Mau mau theo ta đi bên cạnh nghỉ ngơi một lát, những người khác cũng hiểu được hôm nay chuyện này. Thật không đánh hào quang. Hơn nữa cũng vì Tề Tử Hy cảm giác được bi ai, cho nên xoay người muốn rời khỏi. Lúc này, Chu đạo vừa phục hồi tinh thần, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái trên mặt mặc dù có dấu tay nhi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp nữ tử đang bị nha hoàn đỡ xuống giường đi. Hơn nữa, cô nương này mặt hắn có chút quen thuộc. Từ lúc thừa ân hầu nói muốn đem Tề Tử Hy gả cho hắn, hắn đã sớm không biết vụng trộm xem qua bao nhiêu lần. Còn ngay mặt nói qua vài câu, cô nương này đối với nàng luôn luôn đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Từ trước đến nay không con mắt xem hắn một chút, Mỗi lần nhìn đến hắn đều giống như là thấy cái gì dơ bẩn gì đó một dạng. Không nghĩ đến, lúc này thế nhưng cởi hết quần áo nằm ở trên giường của hắn. Chu Đạo vừa trong nhà nuôi một đống lớn tiểu thiếp. Những kia tiểu thiếp rất nhiều đều là từ nha hoàn bò lên. Lúc này cảnh này, hắn thật là không quen thuộc nữa. Gia Trung không biết có bao nhiêu cái tiểu nha hoàn thừa dịp hắn uống say rượu bò lên giường của hắn. Hôm nay hắn tuy rằng đồng dạng uống rượu, nhưng không có uống say. Hắn nhớ có cái tiểu nha hoàn cho hắn một cái tín vật. Nói là thừa ân hầu phủ đại tiểu thư, dẫn hắn đến nơi này. Sau đó kế tiếp, hắn uống trên bàn một ngụm trà. Sau đó tiện nhân sự không biết, lúc này, nằm ở trên giường Tề Tử Hy cũng là một bộ không có gì phản ứng bộ dáng. Nghĩ như vậy, hôm nay tất nhiên là có người cố ý ân bài, kia ân bài chuyện này người, chỉ sợ là Tề Tử Hy kẻ thù, nhưng, như vậy lại là dễ dàng chính mình, hắn không chỉ không trách cái kia đem hắn mê choáng người. Ngược lại muốn tầng tầng tạ ơn. Trong đầu nhanh chóng đem chuyện này suy tư một chút. Thừa dịp các vị phu nhân còn chưa rời đi, Chu Đạo vừa lựa chọn đối với chính mình có lợi nhất lý do thoái thác. Phu nhân, hôm nay tiểu tế là bị Tề tiểu thư kêu đến. Tề tiểu thư quá mức nhiệt tình, tiểu tế trong khoảng thời gian ngắn không nắm giữ. Hết chương.